Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 304, đuổi kịp thuyền chở cát. Ta quăng lên đầu chọc, hắn thân tráng thể trầm, kéo một chút đều hơi kém đem ta rơi ngược lại. Hắn kinh ngạc nhìn ta, hẳn là đang kinh ngạc a vừa rồi ta có thể thế sét đánh không kịp bưng tay đem hắn đánh bay. Nhưng bây giờ lại quăng lên hắn đều tốn sức. Nhìn cái gì vậy? Ta nguýt hắn một cái. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Dù sao mắt thấy chính là giả, cốt nhục đau đớn mới là thật. Hắn mang ta trở lại cái kia có ám đạo gian phòng, tìm cho ta mấy món kim mãn sơn xuyên qua y phục. Ta đặt tại cái mũi chỗ ngửi ngửi, nhưng những này y phục hẳn là mới tẩy qua, mùi vị đều không phải là rất lớn, có hay không mặc lâu, mùi vị càng nặng càng tốt. Dày, dày thành sao? Được, à, quá tốt rồi. Đầu chọc mở ra một cái tủ bát, phía dưới quả nhiên chất đầy ba tầng dày. Ta tìm một đôi nhìn mài mòn nghiêm trọng nhất dày, cầm lên ngửi một cái, kia hôi chua chui thẳng cái mũi. Ngươi có thể lăn, ta không khách khí chút nào đối hắn nói. Hắn đi vài bước, lại quay đầu, lớn, đại lão, ngươi không phải là thu thập nguyên vị a? Ta có cái huynh đệ, có hôi nách, đặc biệt thối, nếu không, cút. Đầu chọc đẩy ra cửa, chít chít bên trong ầm địa chạy ra ngoài. Ta tùy tiện đối một cái phương hướng hô hào. Được rồi, ra đi. Lời còn chưa dứt, Hoa Man liền vèo xuất hiện tại trước mắt ta. Ngươi giấu đi chỗ nào? Không nói cho ngươi thân yêu, làm anh hùng tư vị thoải mái a. Nàng cười khanh khách, ta á khẩu không trả lời được, chỉ tốt để giày đưa cho nàng. Kim mãn sơn mùi vị, Hoa Man ghét bỏ xem ta một chút, sau đó cúi đầu nghe giày, kéo lên một cái ta liền đi. Thế nào? Ta hỏi, người kia cũng tại di động. Nàng sốt ruột địa nói. Hai chúng ta dọc theo ám đạo trở về mặt đất bãi đỗ xe. Hoa Man nắm lấy ta bay lên không trung vọt lên. Thoáng qua ở giữa hai ta đã đến Tùng Giang bên bờ. Đúng lúc này, điện thoại di động ta vang lên. Quả nhiên lại là Lâm Anh đánh tới. Ta tại sòng bạc bên này. Các ngươi lại đi nơi nào? Kim Mãn Sơn phải ngồi thuyền đào tẩu. Chúng ta tại Tùng Giang tìm thuyền truy kích đâu? Hồ nháo, ta chẳng quan tâm nghe nàng nói nhao nhao, bởi vì Hoa Man lại đem tay khoác lên trên lưng của ta. Tìm tới mục tiêu, ta hỏi, ngay tại phải phía trước trên một con thuyền. Hoa Man ôm ta nhẹ nhàng một nhảy, đạp tiếp theo chiếc thuyền đánh cá khoang thuyền đỉnh, sau đó lại nhảy lên một chiếc rộng rãi bình khoát thuyền chở cát đầu thuyền. Đầu này thuyền chở cát tràn đầy cát. Ép tới mạn thuyền cách mặt sông chỉ có mấy centimet khoảng cách. Giống như hơi lay động một chút, nước sông liền sẽ chảy ngược tiến đến. Ngay ở chỗ này, Hoa Man đè thấp thanh âm nói. Ta nhìn thấy đuôi thuyền có một cái nho nhỏ buồng nhỏ trên tàu đèn sáng. Nghĩ đến Kim Mãn Sơn liền tại bên trong, đang muốn sờ qua đi thời điểm, Hoa Man lại đỡ lấy bờ vai của ta. Không được. Không được, nàng bỗng nhiên lộ ra suy yếu bất lực. Ta sợ nước, ta lúc này mới nhớ tới. Hoa Man là tu di sơn yêu Atula. Bình thường cái gì còn không sợ. Chính là sợ lớn diện tích nước. Ngay cả xả đầy bồn tắm nước cũng không dám tới gần. Chớ nói chi là tại cuồn cuộn trong nước sông. Vừa rồi đại khái là bởi vì bóng đêm mê mang. Tăng thêm nàng truy lòng người gấp. Cho nên mới không hề nghĩ ngợi nhảy lên thuyền giặc. Nhưng bây giờ bốn phía dòng nước chảy xiết, nàng đã sớm dọa đến không cất bước nổi. Ngươi còn chịu đựng được sao? Ta hỏi. Có thể đứng lại, chính là toàn thân run rẩy, khẳng định không thể cùng bọn hắn liều mạng. Ta mang nàng bò đến cát bên trên. Quả nhiên trông thấy cửa khoang thuyền miệng nơi đó cũng có hai cái thủ vệ. Nhìn lại đây là Kim Mãn Sơn cảnh giới tiêu phối. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến. ngươi còn có thể nói lời kịch, diễn kịch sao? Có thể à? Hoa Man cười, cái này ta vẫn được. Ta trên thuyền tìm một cây giảo dây thừng thiết côn, lại nhặt lên một cái sắt Eku giao cho Hoa Man, sau đó nắm một cái cát xiết trong tay. Chúng ta một trước một sau hướng thuyền nhỏ khoang thuyền sờ soạng. Kia hai cái thủ vệ ngay tại ngồi hút thuốc. Bọn hắn dưới lòng bàn chân bỗng nhiên leng keng một vang. Cúi đầu nhìn lại chỉ là một cái Eku. Lại lúc ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái gợi cảm yêu nhiêu mỹ nữ không biết khi nào liền đứng tại cao cao đống cát trên đỉnh. Bà mẹ nó, nữ quỷ, mau đầu tiểu hỏa tử thủ vệ quát to một tiếng. Tuổi tác lớn thủ vệ dáng dấp cao cao gầy gầy, rất giống một cây thân tre. Hắn cho mau đầu tiểu hỏa tử một bạt tay, sắc mị mị địa đứng lên. Chớ nói lung tung, ngươi chưa nghe nói qua sao? Lão đại tại Ngụy Dương là làm bì điều buôn bán, nói không chừng là hắn tùy thân mang lên thuyền nữ nhân đâu. Hai người ngay tại nói thầm, chỉ gặp nữ nhân kia từ trên đống cát chậm rãi hướng buồng nhỏ trên tàu tới. Bọn hắn không khỏi cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thân che nam tử đi qua, chỉ vào nữ nhân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chất vấn nói: ngươi là ai? Làm gì? Làm sao lên thuyền? Ai biết nữ nhân kia không những không sợ, ngược lại là một mặt nũng nịu dáng vẻ. Đại ca, ngươi làm sao hung ác như thế ba ba đâu? Người ta trên thuyền đợi buồn bực đến, hoảng, còn muốn tìm ngươi tâm sự đâu? Thân che nam tử nhìn xem nữ nhân kiều tiếu bộ dáng cùng nóng bỏng dáng người, mi tâm nhất động, quay đầu nhìn một chút đồng bạn tiểu mao đầu. Tiểu mao đầu nhíu mi đầu, nhưng không nói gì. Nữ nhân chậm rãi xông trên đống cát đi xuống. Ai biết dưới chân trượt, lập tức ngồi ở trên cát. Thân che nam tử kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên hai bước muốn đi cứu giá. Nhưng cũng liền tại trong nháy mắt, thừa dịp Hoa Man hấp dẫn bọn hắn chú ý lực công phu. Ta đột nhiên từ đống cát khía cạnh nhảy ra, một thiết côn đánh vào mao đầu tiểu hòa tử trên ót. Tiểu hòa tử ứng thanh ngã xuống đất, đáng tiếc ta động tác không có Hoa Man nhanh như vậy. Làm ta lại nghĩ tiến lên đánh lén lão Trúc Can lúc. Hắn đã nghe được động tĩnh, so ta càng nhanh tay lẹ mắt địa một tay lấy Hoa Man kéo dậy. Sau đó đem một bả sắc lưỡi đao đặt ở cổ nàng bên trên khoa tay. Còn muốn dùng mỹ nhân kế lừa gạt ra ra. Mau đem kia thiết côn ném đi. Ta sợ hắn tổn thương tới Hoa Man. Đành phải làm theo. Đem thiết côn nhét vào dưới chân. Đá xa một chút. Hắn lại hướng ta hô lớn. Ta giơ chân lên. Đem thiết côn lập tức đá bên trái đằng trước cát bên trong. Các ngươi có phải hay không cớm? Nói, trong lòng ta nhất chuyển, vội vàng nói, chúng ta là tìm đến lão Kim. Cái này vương bát đản thiếu tiền còn muốn đi đường, nhất định phải cho cái thuyết pháp mới được. Thân che lão nam nhân cười ha ha một tiếng, nguyên lai cũng là trên đường. Bất quá, lão đại cũng không tại chiếc thuyền này bên trên. Đừng nói nhảm, chúng ta có tai mắt. Ta cố ý phô trương thanh thế, tai mắt có làm được cái gì? Hiện tại các người đại mỹ nhân đều rơi vào trong tay ta. Thân che nam tử một bên hướng ta hô hào, vừa đưa tay đi ôm lấy Hoa Man nhỏ hẹp thân eo. Hoa Man tay mắt lanh lẹ, tại hắn móng heo dựng vào eo của mình trước đó, một nắm chặt cổ tay của hắn, nghiêng người đem hắn cánh tay kéo một cái. Sau đó một cái thủ đao bổ choáng trước mắt cái này vọng tưởng chiếm tự mình tiện nghi thối nam nhân. Sự tình phát sinh được quá mức cấp tốc, ta cũng còn không có kịp phản ứng. Thân che nam tử đã ngã xuống, bản cô nương tuy nhiên sợ nước, nhưng đáng ghét hơn có người nghĩ chiếm ta tiện nghi. Hai chúng ta chế phục thủ vệ, đi hướng buồng nhỏ trên tàu, đẩy cửa vào. Nhưng làm cho người kỳ quái là, nhỏ nhỏ trong khoang thuyền thế mà không có một ai. Trách không được vừa rồi tại bên ngoài đánh lẫn nhau. bên trong lại không có chút nào động tĩnh. Chẳng qua nếu như bên trong không ai, cổng vì cái gì còn thả hai cái thủ vệ đâu? Quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Mật đạo, Hoa Man nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.